Độc hành thiên hạ tập 27. Diễm Phúc lại cùng bọn Ngưu Đức ngắm phong cảnh thêm mấy lần nữa. Bốn đầu đại yêu lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, cùng Diễm Phúc cùng một chỗ lao ra mặt nước, cười mà nói. Hàng năm vào thời điểm này đều là lúc là phủ tứ quần tử bọn ta đi ngắm phong cảnh đấy. Diệp lão đệ, nếu như người gia nhập vào thì sau này chúng ta chính là La Phủ đảo ngũ quần tử rồi. Ngũ quần tử sao? Diệp Phúc trát trát nhãn tình. Tuy bốn người bọn Ngưu Đức cũng không có làm ra cái chuyện xấu xa gì lắm, nhưng nhìn hành vi của bọn hắn thì có cố thế nào cũng không thể hiện được với hai chữ quân tử được. Toàn người hướng La Phủ đảo bay đi. Sau một lúc lâu, Ngưu Đức cười nói, Diệp lão đệ, phía trước chính là La Phủ đảo đấy. Diệp Phúc nhìn về phía trước, không khỏi bị hấp dẫn. Chỉ thấy cách trăm dặm về phía trước, trong uồng dương đứng vững một tòa tượng đồng khổng lồ. Chỗ lộ ra mặt nước vẫn còn cao đến mấy ngàn thước, làm cho người ta có một loại rung động tận tâm can. Tòa tượng đồng không biết là do khoáng vật cấp bậc nào chế tạo, đứng sừng sững ở trong nước biển. Qua không biết bao nhiêu năm tháng, lại không có bị nước biển ăn mòn, vẫn còn ngăn nắp như mới. Tượng đồng điêu khắc nam tử, một tướng mạo trang nghiêm, rất có khí thế, phảng phất như là hoàng giả cao cao tại thượng. Ánh mắt của hắn thâm thúy, tựa hồ có thể nhìn thấu không gian nặng nề, nhìn thẳng bản chất của vạn vật thế gian. Trên tay của tượng đồng đều là tự nâng lên một hòn đảo. Hai tòa đảo nhỏ này có hơn 10 dặm phương viên. Trên đảo tràn ngập linh khí cùng yêu khí như có như không, hữu sơn hữu thủy, có hoa cây cỏ, mộc, thậm chí còn có thành thị tọa lạc trên tay của hắn. Hai tòa đảo này chính là đại danh đỉnh đỉnh La Phủ đảo, lãnh địa của vạn pháp yêu vương. Trên mặt biển phía dưới tượng đồng khổng lồ còn nổi lên lơ lửng hơn 10 ngôi đảo tự, sơn bình thủy tú, hình thành một quần thể đảo liên hoàn cự đại trên biển, đem tượng đồng vây quanh trong đó. Tòa tượng đồng kia nghe nói là do một vị hoàng đế thời thượng cổ điêu khắc, còn cụ thể là tượng đồng của vị đại đế nào điêu khắc thì cũng không rõ. Hồ Phương Tẩu sờ lên chòm râu trắng trên đầu của mình, cười cười rồi nói, Thương Hải Tang Điền, trước đây nơi này nguyên là một phiến đại lục, về sau đại lục trầm hàng biến thành Đông Hải Biển. Yêu vương phát hiện tòa tượng đồng này, vốn cố gắng đem nó luyện hóa, chế tạo thành một kiện vu bảo, kết quả lại không thể thành công, đành phải đem hai tòa đảo nhỏ đặt lên trên tay của tượng đồng, mệnh danh là La Phủ đảo. Trong hơn 10 đảo nhỏ sàn sát phía dưới, có động phủ của huynh đệ chúng ta. Diệp Phúc không khỏi hoảng sợ, vạn pháp yêu vương giành chấn Đông Hải, lại có thể đem hai tòa đảo nhỏ nhổ tận gốc, đem đến trên tay của tượng đồng. Có thể thấy được tu vi của hắn cực kỳ cao thầm, không nghĩ tới, liền là vị yêu vương này cũng không thể đem tòa tượng đồng kia luyện hóa. Không biết tượng đồng này là vị thượng cổ đại đế nào điều khắc ra. Yêu vương lúc trước vì luyện hóa tòa tượng đồng đã ăn không ít đau khổ đấy. Tu Thiên Cương không tim không phổi cười cười nói. Lão nhân gia ông ta chứng kiến chất liệu tượng đồng cho là bảo vật, không ngờ tới tòa tượng đồng căn bản, dầu muối không thập. Dù dùng tu vi của hắn cũng đứng bất tường đem tượng đồng luyện hóa. Diệp Phúc cẩn thận dò xét tòa tượng đồng, chỉ cảm thấy cử chỉ động tác của tượng đồng đại đế này phảng phất ẩn chứa thần vận nào đó còn chưa hiểu được. Hồn nhiên thiên thành, mang theo khôn cùng khí phách, bệ nghệ hết thảy. Bất luận cái gì đều để ở trong mắt, rồi lại bất luận cái gì đều không để ở trong mắt. Đây chính là hoàng đạo, hoàng giả chi đạo. Thiên hạ hết thảy đều là về ta tất cả, cho nên bất luận cái gì đều ở trong mắt. Thiên hạ hàng tỷ chúng sinh đều bái nằm ở dưới chân của ta, cho nên bất luận cái gì đều không để ở trong mắt ta. Nếu như phỏng đoán tượng đồng này, ngược lại có thể quan tưởng ra không ít loại vụ pháp bá đạo tuyệt luân, ra tay chính là kinh thiên động địa. Diệp Phúc nhìn bức tượng điều khắc ung dung nói. Bọn Ngưu Đức liếc nhau cười nói, Diệp lão đệ, người cũng cho là như vậy ư. Rất nhiều đồng đạo đa phổ đạo chúng ta đều có cái ý nghĩ này, bất quá muốn khai sáng ra một môn vụ pháp, nói dễ như vậy sao chứ. Đại bộ phận người quan tưởng thật lâu, thủy chung không có thu hoạch, bởi vậy không giải quyết được gì hết. Viên Phương cười nói, La Phủ đảo ta không ngừng mời người bên ngoài tới đây, bởi vậy cũng có không thiếu phù sĩ đã chạy tới, cố gắng từ trong tượng đồng lĩnh ngộ ra vụ pháp, cũng có không thiếu già hỏa to gan lớn mật, tính toán đem tượng đồng luyện hóa đi. Bất quá đến nay vẫn chưa có người nào thành công được. 20 năm trước, Tử Vân cùng phù sĩ tới gây hấn, biết chuyện phù khống, buộc yêu vương phải giao ra tượng đồng, nhắm trúng yêu vương đang phiền muộn, ra tay độc ác giết mấy trăm người, đem Tử Vân cung xúc thành bình địa. Lúc này mới yên tĩnh đi nhiều đấy. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, bay về phía một hòn đảo. Ngưu Đức sắc mặt trịnh trọng nói, Diệp lão đệ à, Ngũ Am lão nhân tuy tu vi không được tốt lắm, nhưng thanh danh của hắn rất tốt, đã từng hóa giải ân oán của không ít người. Đối với nhiều người có ân, lần này trong Nam Phù đảo, chỉ sợ sẽ có không ít người muốn cùng người gây khó dễ đấy. Bản thân Diệp Húc kẽ nhíu mày, hắn cũng không ngờ rằng Ngũ Am lão nhân tự nhiên lại có danh vọng lớn như thế. Bất quá lão xúc sinh thiên vị này, đánh chết thì đánh chết rồi. Viên Phương cười hằng hắc nói, Ngũ đệ cũng đừng có sợ, cùng ngươi đối nghịch chính là cùng La Phù Ngũ quân tử chúng ta đối nghịch đấy. Hắn nghiễm nhiên xem Diệp Húc như một thành viên trong tiểu đoàn thể của chính mình, mở miệng trực tiếp xưng Diệp Húc là Ngũ đệ. Chu Thiên Cương ha ha cười nói, chúng ta là phủ Ngũ quân tử, tự nhiên là đồng khí liên chi, cùng chung một mối thù. Bất quá, Ngũ Am dù sao có một người là có danh đầu hiền lành, trong đám người được hắn cứu có rất nhiều cao thủ. Hồ Phương Tẩu tương đối ổn trọng mà nói, trong đó không thiếu tam đan cảnh cường giả, Ngũ quân tử chúng ta cùng tiến lên cũng chưa hẳn là đối thủ của người ta. Diệp Húc mỉm cười nói, hảo ý của chư vị, thiếu bảo tầm lĩnh, bất quá ta gây họa, đương nhiên vẫn là một mình ta gánh chịu thì tốt. Này làm sao có thể được chứ? Bốn người vội vàng phản đối. Ngưu Đức cười nói, Ngũ quân tử chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, có đi ngắm cảnh thì cùng ngắm, cùng một chỗ dùng con mắt trời cái, dùng một chỗ đánh nhau. Mau nhìn, các tiểu nương tử của Lạc Giả Sơn đến rồi. Là phụ Ngũ quân tử, mau dùng con mắt trời gái nhìn các nàng. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy 6-7 vị bạch y thiếu nữ thừa trù mà đến. Khác với nữ hải Bách Hoa Cung khờ dại rực rỡ, thiếu nữ Lạc Giả Sơn có vẻ thành thục ổn trọng hơn rất nhiều, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức thánh khiết, làm cho người ta gặp được thì không hề không có khiết chi tâm. Ngược lại, có ý thần cận nhiều hơn. Diệp Húc cũng chú ý tới, có vài nữ hải tử trên đỉnh đầu nổi lơ lửng một tòa bảo tháp, rủ xuống nguyên khí bảo vệ quanh thân. Lạc Giả Sơn chính là chính đạo môn phái, khó trách Bách Hoa Cung chủ đối với Lạc Giả Sơn cảm thấy rất khó chịu. Diệp Húc thầm nghĩ, Ngưu Đức trừng con mắt trâu lên, ba người khác cũng trừng cặp mắt rất lớn như hạt châu, hung hăng nhìn chằm chằm vào thiếu nữ Lạc Giả Sơn, tại khuôn mặt, bộ ngực cùng trên bông đít ngắm tới ngắm lui. Nhạc Giả Sơn tu luyện chính là chính đạo tầm pháp, có vẻ thánh khiết không được phép xâm phạm, nhưng bọn Ngưu Đức hiển nhiên không phải là người bình thường, cứ thế mà từ trong thánh khiết tìm ra khoái cảm, làm cho người ta không thể không bội phục. Đúng là bốn tên lưu manh. Các thiếu nữ Lạc Giả Sơn sắc mặt tao hồng, phun mắng một câu, vội vàng thúc giục bảo thuyền, phi tốc chạy tới một hòn đảo ở phía dưới. Bốn tên bại hoại các người cười ha ha. Ngưu Đức dừng dừng đắc ý, nặng nề vỗ vỗ đầu vai Diệp Húc, cao giọng nói, Lạc Giả Sơn bội tử, hôm nay chúng ta đã không phải là La Phù đảo tứ quân tử nữa rồi. Vị này Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, chính là vị quân tử thứ năm của La Phù đảo ta. Giọng nói của hắn thật lớn, Diệp Húc cũng không nhịn được, mặt mày đỏ bừng hết cả lên. Đợi khi vào La Phù đảo, năm người đáp xuống trên đường phố. Diệp Húc mọi nơi nhìn qua, chỉ thấy hai bên nhai đảo có tất cả các cửa hàng lớn nhỏ. Vũ sĩ hối hả đi lại, người đến người đi đều tự chọn lựa nhìn trúng cái gì đó. Nơi này là hải thị của La Phù đảo, buôn bán so với Thanh Châu càng thêm phồn vinh. Liễu Châu tự nhiên càng theo không có kịp. Tại Liễu Châu, vũ sĩ cũng chỉ rải ra có mấy người, mà trong này cơ hồ nhìn không có bao nhiêu vũ sĩ tam nguyên cảnh. Đại đa số phù sĩ tù vi đều đạt tới tam thực cảnh. Trong cửa hàng buôn bán cũng không phải là hàng hóa bình thường, cấp thấp nhất cũng là vũ binh, vũ bảo cũng không ít, thậm chí có các loại tài liệu trân quý, dược thảo hiếm thấy, các loại vũ pháp, tâm pháp, trận pháp, thứ gì cũng đều có. Hắn thậm chí nhìn thấy bảng hiệu của tụ bảo trai, Bạch Hoa Cung cũng ở chỗ này, có được một chỗ sản nghiệp. Bạch Hoa Cung chủ ban cho Diệp Phúc mảnh tình nguyên từ tinh thạch, là bảo vật đào ra được từ Hải Thành Thị. Có thể thấy được phồn vinh của nơi đây không phải địa phương khác có khả năng bằng được. Chu Thiên Cương cười cười cất tiếng nói, hàng năm La Phù đảo đại hội đều là một hội trọng đại, phù sĩ đến từ ngũ hồ tứ hải ở trong này giao dịch đổi lấy bảo vật mà chính mình cần. Diệp lão đệ nếu có cần, không ngại ở trong này đi lại tham quan nhiều thêm một chút. Diệp Húc gật đầu cười nói, tiểu đệ chính đã có ý đó, ta muốn luyện trên một kiện trận đồ cần có rất nhiều tài liệu, nói không chừng có thể ở trong này tìm được một chút. Tình đấu vi trần trận đồ cùng Chu Thiên Tinh đấu luyện kỹ thuật là một bộ vụ bảo. Nếu như có thể luyện chế thành công, hắn liền tương đương với tùy thân mang theo một tòa động phủ. Vĩnh viễn không cần phải lo lắng linh khí khô kiệt, có thể tùy thời tùy chỗ mà tu luyện. Bọn người Ngưu Đức liếc nhau một cái, bọn họ cũng biết luyện chế trận đồ phải cần tài liệu cực kỳ kinh nhân, nhất thời căn bản không cách nào toàn bộ tìm được. Lúc này cười cười nói, này Diệp lão đệ, nếu như người có bảo vật, trước tiên có thể đến cửa hàng rào bán, lấy vật đổi vật, rất nhanh sẽ có người lấy tài liệu mà ngươi cần, dùng đổi lấy bảo vật của ngươi. Hồ Phương Tẩu cười nói, không cần phức tạp như thế chứ, chỗ ta có một cửa hàng còn đang khai trương, Diệp lão đệ chỉ cần đem đồ đạc của ngươi đặt ở trong tiệm của ta, chúng ta tiếp tục bốn phía đi dạo là được. Diệp Phúc mừng rỡ, nếu để cho hắn đi bốn phía sưu tầm, không biết là phải phí mất bao nhiêu thời gian, vội vàng hướng người kia nói lời cảm ơn. Hồ Phương Tẩu cười nói, chúng ta là La Phù Ngũ Quân Tử, đồng khí liên chi, cùng một chỗ xem con gái, không cần khách khí như vậy chứ. Diệp Phúc trong nội tâm cười khổ, xem ra cái danh đầu Ngũ Quân Tử này ta là trốn không thoát rồi. Năm người đi đến cửa hàng của Hồ Phương Tẩu trước, đi thẳng vào trong, chỉ thấy vài thiếu nữ vẻ mặt hồ mị đang chào hỏi khách khứa, lộ tài lông xù có chút nhún nhún, nhất là thú vị vô cùng. Diệp lão đệ đem đồ người muốn bán lấy ra đây, giao cho các nàng quản lý là được. Hồ Phương Tẩu cười cười nói. Diệp Phúc lúc này tế lên ngọc lâu, đem vụ bình chính bình sưu tầm từng kiện lấy ra. Bọn Ngưu Đức vốn đang lờ đễnh, đợi đến khi thấy vụ bình Diệp Phúc lấy ra càng ngày càng nhiều, sắc mặt cũng dần dần kinh ngạc. Ngắn ngủi một lát, Diệp Phúc liền lấy ra hơn 30 kiện vụ bình, trong đó thậm chí có vụ bình đầy đủ nữa kìa. Vụ bình đầy đủ, uy lực cực kỳ cường đại, cơ hồ không kém hơn vụ bảo. Trong những vụ bình mà Diệp Phúc lấy ra, khoảng chừng có hơn 3 bộ. Diệp lão đệ, người đã cướp sạch môn phái nhỏ nào đó sao? Con mắt của Ngưu Đức lập tức trợn trừng, chỉ thấy Diệp Húc vẫn còn đang tiếp tục lấy thêm vụ bình ra. Trong khoảng thời gian ngắn, đã lấy ra trên dưới 100 kiện, xếp cao thành một ngọn núi nhỏ, còn đang không ngừng lôi thêm ra, không khỏi thất thành nói. Có mấy người muốn giết chết ta, ngược lại bị ta giết lại. Chỗ này đều là chiến lợi phẩm của tiểu đệ, còn có một số là bảo vật tiểu đệ lấy được từ trong vu hồn giới. Diệp Húc cười cười cất tiếng nói. Mấy người liền mắt trợn trắng, vẻ mặt là không tin nổi. Tài sản trên người Diệp Húc còn nhiều hơn gấp mấy lần so với của bốn người bọn họ cộng lại. Quả thực chính là một tòa bảo khố di động. Nếu như tiểu Diệp tử bị người ta giết chết, Ngọc Lâu không đại bảo thì không biết còn phải đổ sộ cỡ nào nữa. Giờ phút này, Diệp Húc đã xuất ra hơn 300 kiện vũ binh. Trong những vũ binh này có không ít vũ bảo bán thành phẩm, giá trị to lớn, không cách nào tưởng tượng ra. Thậm chí hai kiện vũ binh như vậy liền có thể đổi một kiện vũ bảo bình thường. Chính là chỗ này thôi. Tiểu đệ còn muốn lưu một ít để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Diệp Húc thu hồi ngọc lâu cười cười nói. Bọn người Ngưu Đức cơ hồ là thổ huyết. Vẫn còn nữa sao? Diệp lão đệ này, người đến tuột cùng giết bao nhiêu người rồi mới cướp được nhiều vụ bình như vậy chứ? Có khi nào có người thấy nhiều vụ bình như vậy liền nhảy ý cướp bóc tiệm của ta không? Hồ Phương Tẩu có chút lo lắng cất tiếng nói. Bản thân của hắn cũng đang lường trước chuyện này. Diệp Húc quả thực tương đương với đem hết hàng tồn kho của một môn phái nhỏ lấy ra, rồi bỏ cả vào trong cửa hàng của hắn. Có trách Hồ Phương Tẩu sẽ có loại lo lắng này. Bọn Ngưu Đức cũng đã vô cùng kinh ngạc, rút ra một kiện vũ binh không nhiều lắm, hai kiện ba kiện cũng không thà trong mắt bọn họ, nhưng lấy ra hơn 300 kiện vũ binh, thậm chí trong đó, vũ bảo bán thành phẩm liền có thêm dưới 100 kiện. Vậy thì thập phần khủng bố rồi. Mặc dù bọn họ kiến thức rộng rãi cũng không nhịn mà hoa mắt, thần tình dao động. Về phần mấy tiểu hồ ly quản lý trong tiệm của Hồ Phương Tẩu thì ai nấy đều mắt trợn ngược lên cả rồi. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Húc, đích thực là ánh mắt nhìn một cục vàng tự nhiên mọc chân mà chạy quanh. Lão đệ, không bằng đem ngươi những bảo vật này đưa hết cho ta. Ta đi cầu Vạn Pháp Yêu Vương, đích thần chế tạo cho ngươi một bức trận đồ, ngươi thấy thế nào hả? Ngưu Đức mặt mày hớn hở, bị kích động mà nói. Những phù bình này của Diệp Húc nếu là toàn bộ đổi thành tài liệu, đủ để chế tạo ra hơn 10 kiện trận đồ bình thường. Nếu chỉ đổi ra là một bức trận đồ, thì đạo ngưu tự lợi nhuận đại phát. Viên Phương cười cười nói, Yêu Vương đang tiếp đãi đầu sỏ các phái, nó có rảnh rỗi công phu đi luyện chế trận đồ nhiều như vậy. Ngưu đại ca, người vẫn là chết cách tâm tư này đi thì hơn. Diệp Húc nhiều lần nghe bọn hắn đề cập đến Vạn Pháp Yêu Vương. Trong lời nói đối với vị Yêu Vương này thì cực kỳ sùng kính. Trong nội tâm có chút chờ mong, nhìn thấy thân vật truyền kỳ này. Vạn Pháp Yêu Vương có thể ở Đông Hải thành lập một yêu quốc trên biển, lập nên cơ nghiệp khổng lồ như thế. Loại nhân vật này trong lồng ngực có ngàn đồi vạn khe, đại ngàn khí tượng, khiến cho người ta khâm phục vô cùng. Năm người đi ra khỏi cửa hàng, bốn phía đi dạo. Trong La Phù đảo, người đến người đi, ngàn vạn phu sĩ hội tụ ở đây. Bất quá chính thức có thể được Vạn Pháp Yêu Vương tự mình tiếp đãi, cũng chỉ có trải rác hơn 10 người mà thôi, đều là thủ lãnh của một môn phái. Diệp Phúc mặc dù là đà chủ Vân Bồn Sơn nhưng cũng không có tư cách được Vạn Pháp Yêu Vương tự mình khoản đãi. So với những đầu sỏ đứng đầu một phái kia mà nói, hắn vẫn chỉ là tiểu nhân vật thôi. Thiên Đà Chủ Vương cũng tới rồi. Ngưu Đức đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời mà kêu lên. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu vân cuồn cuộn, một con tri thủ màu đen cực đại ở trong yêu vân như ẩn như hiện, to cỡ khoảng chừng phương viên 100 mét, tự nhiên là một đầu chu yêu vô cùng cự đại. Đầu chu yêu này hắn từng gặp qua một lần trong Ngũ Độc Cốc, lúc ấy chu yêu tế lên nguyên đan chính mình vất vả tôi luyện, hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, liền bức đại yêu trong Ưng Tiên Sinh đều suýt nữa chết trong miệng của hắn. Ngày đó là chủ vương khống chế vần yêu đi vào một hòn đảo khác trên không trung, đột nhiên yêu vân vừa thu lại, hóa thành một vũ sĩ cao lớn, hắc bào bồng bềnh, thẳng rơi vào trong thành. Trên đảo nhỏ trong tay tượng đồng đại đế kia chính là nơi mà vạn pháp yêu vương khoản đãi khách quý. Chỉ có những đầu sỏ này mới có thể tiếp nhận được, những người khác căn bản không có tư cách. Bạch Hoa cung chủ cũng tới rồi. Đám người Ngưu Đức nhãn tình sáng lên, chỉ thấy rất nhiều đệ tử Bạch Hoa cung khống chế bảo liễn nơi phương xa, bồng bềnh đung đưa mà đến. Cung chủ Tô Tâm Lan ngồi ở trong bảo điện thấy không rõ diện mục. Đáng tiếc, sớm biết như vậy, ngũ quân tử chúng ta đừng trở về sớm như vậy, tiếp tục trốn ở dưới biển. Nói không chừng, có thể nhìn thấy quần lót của nữ đệ tử Bách Hoa Cung. Ngưu Đức cảm khái rồi nói, Hồ Phương Tẩu đều gật đầu nhất để nói, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Sắc ngưu, tim đánh. Trong bảo điện đột nhiên truyền đến thanh âm của Bách Hoa Cung chủ, một bàn tay trắng nõn thỏ ra. Là đại thủ do chân nguyên của vũ sĩ tạo thành. Trong chốc lát, liền đến trước mặt 5 người, bấm tay gảy nhẹ, nhé một tiếng. Ngưu Đức lập tức bị ngón tay này bắn bay, tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền đến, không biết đã bị đẩy lùi đi đâu rồi. Ba mấy tiếng, Hồ Phương Tẩu, Chu Thiên Cương, Viên Phương, 3 người cũng không có chạy thoát khỏi bàn tay của Bách Hoa Cung chủ. Trong nháy mắt, đều kêu thảm thiết, 3 bóng người bị đánh bay đi, chỉ còn lại có Diệp Húc một mình đứng tại nguyên chỗ. Cùng chủ, ta cùng bọn họ không phải cùng một bọn đâu. Diệp Húc trần nguyên đại thủ trắng noãn kia, đầu ngón tay đã khuất lên, chuẩn bị đem chính mình bắn bay đi. Bộ não không khỏi toát ra rậm rạp mồ hôi lạnh, vội vàng cao giọng nói. Trần nguyên đại thủ ấn này rụt trở về, trong bảo điện truyền đến thanh âm của Bách Hoa cùng chủ, thản nhiên nói. Diệp đại chủ như thế nào lại cùng 4 tên sắc ma này của La Phù Đảo ở cùng một chỗ? 4 tên này cấu kết với nhau làm việc xấu, xấu xa không chịu nổi, có tiếng xấu đàn xa. Đại chủ ngàn vạn lần không nên bị bọn họ mang theo tiếng xấu. Là phù tứ sắc ma ư? Diệp Húc ngơ ngẩn, mồ hôi lạnh trên trán rịn ra, lẩm bẩm nói. Ngưu Đức bọn họ không phải nói, bọn họ đã La Phù Đảo tứ quân tử sao? Như thế nào biến thành tứ sắc ma rồi? Trời thấy, ta thiếu chút nữa là biến thành sắc ma thứ 5 rồi. Bạch Hoa cùng chủ không để ý đến tiểu tâm tư của Diệp Húc, bay thẳng vào bên trong đảo nhỏ. Về phần các đệ tử khác của Bạch Hoa cùng thì đều bay tới đảo nhỏ chỗ Diệp Húc. Vũ sĩ đi vào La Phù Đảo càng ngày càng đông, có đệ tử các đại môn phái, cũng có yêu ma tu luyện biến thành. Đại đa số người không có tư cách tiến vào La Phù Đảo đều đáp xuống đảo nhỏ chỗ Diệp Húc, trong lúc nhất thời cực kỳ náo nhiệt. Diệp lão mà cũng tới. Trong đám người đột nhiên một mảnh xôn xao. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, lại là một đệ tử Quỷ Vương Tông hoảng sợ nhìn hắn. Diệp Húc cẩn thận nghĩ nghĩ, đệ tử này của Quỷ Vương Tông hắn từng gặp qua trong Vu Hồn Giới. Người này cùng 6 gã đệ tử Quỷ Vương Tông khác, ý đồ mai phục hắn, giết hắn đoạt bảo, lại bị Diệp Húc liền giết 6 người đi, chỉ còn có người này đào thoát. Diệp Húc lúc này cười với hắn một cái, đệ tử Quỷ Vương Tông này sắc mặt kịch biến, sợ tới mức hồn phi phách tán, nhìn quanh quanh gì đó. Nhìn thấy tông môn sư huynh đệ cùng trường bối của mình đang ở chung quanh, lúc này mới yên lòng lại, lạnh lùng nói. Diệp lão ma, người giết đệ tử Quỷ Vương Tông ta, hôm nay trong này gặp được ngươi, cho người chạy trời không khỏi nắng. Ở đây có không ít vũ sĩ đều nghỉ chân quan vọng, cười cười nói. Tiểu tử này là người nào, tự nhiên đến ma đầu như Quỷ Vương Tông cũng dám đắc tội. Quỷ Vương Tông lần này tự nhiên phải đến 2 cao thủ cấp trưởng lão. Trưởng giả tên là Trử Yến, một trưởng giả khác có chỏm râu dê tên là Hách Tân. Đều là trưởng lão Quỷ Vương Tông, một thân tu vi bước vào tam đan cảnh, luyện thành đan đỉnh, rèn luyện nguyên đan, thần thông quảng đại, pháp lực vô cùng. Có 2 trưởng lão của Quỷ Vương Tông ở đây. Tiêu điện này chỉ sợ không có đường sống rồi. Người chính là Ngũ Độc Giáo Diệp Thiếu Bảo sao? Trưởng lão có chòm râu dê của Quỷ Vương Tông tên là Hách Tân bước lên phía trước, cao thấp dò xét Diệp Húc một lần, cười lạnh mà nói, Hoàng Hạo ở nơi nào, đem hắn giao ra đây. Diệp Húc nao nao, lúc này mới nhớ tới Hoàng Hạo là bộ dáng do Giao Đạo Nhân biến hóa ra, cười mà nói, Hoàng Đạo Nhân bỏ gian tà theo chính nghĩa, đã bái nhập Ngũ Độc Giáo ta làm môn hạ rồi. Làm càn. Người của Quỷ Vương Tông đều gầm lên, Trự Yến cất tiếng quát, giao Hoàng Hạo ra đây, sau đó giao ra bảo vật trên người của ngươi, chính mình tự vẫn mà chết đi. để hắn tự vẫn chẳng phải quá tiện nghi cho hắn rồi sao? Đột nhiên lại có hơn 10 tên đệ tử huyết thần bảo chen vào đám người. Trong đó một lão già, diện mục hung ác nhàm hiểm, gắt gao nhìn thẳng Diệp Húc, cười lạnh mà nói, tiểu nhi chưa mọc đủ lông kia, chất nhi của ta La Tu cùng thất đệ của ta La Cương rốt cuộc đã ở đâu rồi? Nói ra tung tích của bọn chúng đi, sau đó bản tôn đem thần hồn của ngươi rút ra, đánh vào trong vô bảo, cho ngươi muôn đời chịu khổ. Tốt nhất ngươi đừng có phản kháng, nếu không ngươi sẽ phải chịu càng nhiều đau khổ hơn nữa. Giờ phút này, người vây xem càng ngày càng đông. Không biết có bao nhiêu vũ sĩ đều quan vọng, hoảng sợ mà nói. Thiêu điện ao làm này cũng quá cả gan làm loạn, đắc tội quỷ vương tông cũng là thôi đi. Tự nhiên đến cả huyết thần bảo cũng dám đắc tội, chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Huyết thần bảo đến cả tam bảo chủ là ma cũng xuất động rồi, không biết thiêu điện áo lam này đã gây ra bao nhiêu tai họa. Tiểu nhi họ Diệp kia, bản thân tự tận đi chứ, lại còn hơn 10 tên đệ tử thất sát cùng tiến lên, trên mặt sát khí đằng đằng, trong đó có một lão giả lạnh nhạt nói. Mọi người lập tức xôn xao, trong hàng đệ tử thất sát cùng, rõ ràng cũng có một người cấp trưởng lão, tam đan cảnh cường giả, không hề kém chút nào so với hai trưởng lão của quỷ vương tông cùng tam bảo chủ là ma của huyết thần bảo. Lại có hơn 10 nữ tử mặt che lụa trắng xuất hiện, trong đó có một trung niên phụ nhân cười khanh khách mà nói. Nhiều người thật sự là náo nhiệt đấy, không bằng chúng ta là sát môn cũng tới nhúng một tay, xem như thế nào. Một người sắc mặt đại biến, lúc này đây là sát môn cũng tự nhiên tính toán đối phó thiếu niên ao lam này. Lần này thiếu niên này có thể nói là có chạy đằng trời, cho dù có thiên đại thần thông cũng phải chết ở chỗ này thôi. Thiếu niên này đến tột cùng là địa vị gì đây? La gan cũng quá lớn đi hả? Rõ ràng liên tục đắc tội bốn bồn phái, chẳng lẽ là sợ bản thân chết quá chậm sao? Đột nhiên, tiếng nhạc truyền đến, mười mấy tên đệ tử thiên âm tông bay đến trên không. Trên cao nhìn xuống, trong đó lục y thiếu nữ cầm đầu, nghiêm nghị quát. Ngô độc giáo tiểu ma đầu, người giết Ngô Ảm lão nhân. Ở đây không biết bao nhiêu người đã chịu ân huệ của Ngô Ảm lão nhân. Bây giờ ở đây chính là tử kỳ của ngươi. Đại sư tỷ, không cần cùng hắn nói nhảm nữa. Loại ma đầu này, người người muốn giết. Cứ giết hắn báo thù cho Ngô Ảm lão nhân là được. Lời này vừa nói ra, lập tức tất cả vũ sĩ hiện có mặt trên La Phù đảo đều oanh động hẳn lên, nghị luận không thôi. Ngô Ảm lão nhân tu vi tuy không cao, so ra kém tất cả các nhân vật cấp trưởng lão ở các môn phái, nhưng là còn không ai dám can đảm giết chết hắn. Không có nghĩ đến, cái người nổi danh hiền lành này tự nhiên bị thiếu niên này đánh chết, lập tức lại có không biết bao nhiêu người kêu la đòi giết Diệp Húc cho hả giận. Chính vào lúc này, lại có một đồng âm mang theo chất ngây thơ chuyển đến. Trong thanh âm có chất loại kiêu căng từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh mà nói, ai dám giết hắn, chính là đối nghịch cùng Trung Châu Hạ Gia ta. Mọi người đều giận dữ, theo tiếng mà nhìn lại, đã thấy một đồng tử mười mấy tuổi trên mặt đầy ngạo khí, đứng trên không trung, nhìn qua Diệp Húc cười lạnh. Những người các căn bản không được hắn để ở trong mắt. Bên cạnh hắn còn đứng một vị thiếu niên 17-18 tuổi, so với hắn càng thêm kiêu ngạo, khí thế ngưng trọng, một cỗ khí phách tự nhiên. Bọn La Ma, Trừ Yến đều cau mày, trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Trùng Châu Hạ Gia ư? Trùng Châu Hạ Gia nào chứ? Chẳng lẽ là cổ lão thế gia quái vật khổng lồ kia ư? Nếu như Hạ Gia muốn bảo vệ tiểu tử này, chỉ sợ căn bản không có người nào dám can đảm động đến hắn. Lục y thiếu nữ thiên âm tông cau mày nói, chẳng lẽ Trùng Châu Hạ Gia không sợ bảo vệ một tiểu ma đầu thiên nhân công phẫn này sẽ khiến trừ vị đồng đạo ở đây không phục sao? Các người có phục hay không? Cùng Hạ Gia ta có quan hệ gì đâu chứ? Tiểu tử này dù cho có phải chết, cũng phải chết tại trong tay Hạ Gia ta. Thiêu niên Hạ Mộ Bạch bên cạnh cười ngạo nghễ, không đem uy hiếp của nàng để vào trong mắt, đầy hứng thú nhìn Diệp Húc, hướng Hạ Mộ Bạch mà nói. Hắn chính là tiểu tử đã đánh bại ngươi phải không? Mộ Bạch, ngươi quá củi mục rồi, lại bị một tên tiểu tử sờn dạ đánh thua, mất hết thể diện của Hạ Gia ta mà. Hạ Mộ Bạch sắc mặt đỏ bừng bừng, kháng thành nói. Thập Tam ca, nếu như không phải tiểu tử này có quá nhiều bảo vật, hắn sớm đã chết trong tay của ta rồi. Bảo vật cũng là một loại thực lực, người thua chính là thua, không cần phải viện lý do. Thiếu niên kia tên là Hạ Dương Sóc, cười nhạt một tiếng mà nói, hiện tại vì huynh cho người một cơ hội, xuống dưới giết chết hắn đi, rửa đi mối nhục của Hạ gia ta. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong nội tâm lại không khỏi hoảng sợ, đều nhìn về phía Diệp Húc, khiến sợ vạn phần. Tiểu tử này liền người Hạ gia cũng dám đắc tội. To gan lớn vật như vậy, thật là vô cùng to gan lớn mật mà. Đúng là không biết sống chết. Diệp Húc cười to hai tiếng, lạnh nhạt nói. Chư vị, Nơi này là La Phù đảo của Vạn Pháp Yêu Vương, chẳng lẽ các người muốn ở trên đảo động thủ chắc, xúc phạm quy củ của Yêu Vương, các người ai chịu được trách nhiệm này đây? Mọi người đều lâm vào trầm mặc, thậm chí cả Hạ Dương Sóc cũng lộ ra vẻ kiêng kỵ. Vạn Pháp Yêu Vương là bá chủ Đông Hải, tu vi thâm bất khả trắc, mặc dù là hạ gia cũng đơn giản không muốn đắc tội một vị cường giả như vậy. Từng có tiền lệ, có một vị nguyên đan kỳ cường giả tại La Phù đảo ra tay đả thương người ta, kết quả bị Vạn Pháp Yêu Vương dùng một trưởng trù sát, hai cốt cũng chẳng còn. Diệp Húc đi đến trước mặt Trử Yến, mỉm cười nói, chó ngoan không có chắn đường, nhường ra một chút đi. Trử Yến mặt đỏ như gan heo, tức giận đến môi phát run, bàn tay giơ lên, cũng không dám động thủ. Diệp Húc cười ha ha, đi thẳng qua người của hắn. Kiêu ngạo, quá kiêu ngạo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy có một loại cảm giác vô lực. Diệp Húc kiêu ngạo như thế, bọn họ thật sự cũng không dám động thủ rồi. Tu vi của Diệp Húc, mọi người tại đây đều thấy rõ. Mặc dù hắn nguyên khí đại nhật như luân, xa xa so với vài vũ sĩ đồng cấp khác càng thêm hùng hậu. Nhưng tu sĩ có thể đi vào La Phù đảo, cấp thấp nhất cũng đã dùng nguyên kỳ. Đại đa số người cũng đã tu luyện tới tam chân cảnh. Trong đó bọn người Trử Yến, là mà càng tiến vào tam đan cảnh, luyện đan đại đỉnh phải biết rằng, lúc trước tại Việt Châu, Loan gia gia chủ, bất quá cũng chỉ là đan đỉnh kỳ cảnh giới. Tần Hoàng liền phái ra Đông Hoàng Mục tiến đến khảo sát, xem có thể phong hắn làm càng vương hay là không. Những người này tùy tiện nhảy ra một người, liền vượt qua Diệp Húc không biết bao nhiêu tiểu cảnh giới. Đặt ở địa phương này, chính là đứng đầu một thành. Nhưng mà giờ phút này bọn người Trử Yến lại bị Diệp Húc không đếm xỉa đến, thậm chí bị xem như chó cản đường. Nếu đã đổi sang một nơi khác, bọn người Trử Yến khẳng định không chút do dự, liền dùng một tát đem tiểu tử này chụp chết. Nhưng đây là La Phù đảo, bọn họ cũng không dám động thủ bậy, chỉ có thể nhìn Diệp Húc thản nhiên trong đám người đi ra. Tiểu tử này thật sự rất cần ăn đòn, thiếu nợ giết người. La Mà hận đến hàm răng ngứa ngáy, cái chết của La Tu cùng La Cương khẳng định có quan hệ cùng với Diệp Húc kia. Huyết thần bảo sở dĩ không có huyết tẩy Vân Môn Sơn là vì Vân Môn Sơn thuộc vùng Thanh Châu, mà Thanh Châu lại là địa bàn của Bách Hoa Cung. Huyết thần bảo nếu được quỷ mồ xâm lấn Vân Môn Sơn, nhất định sẽ chịu sự ngăn trở của Bách Hoa Cung. Bởi vậy bảo chủ La Ẩn xuất phát từ lo lắng này mới tạm thời buông cửu hận đi, không có giết đến hang ổ của Diệp Húc. Diệp Húc khẽ cười một tiếng, một đám ô hợp, vừa dứt lời đi thẳng về phía trước. Rất nhiều vũ sĩ đều đuổi kịp theo sát phía sau hắn. Một tên đệ tử Thiên Âm Tông cười lạnh nói, tiểu ma đầu, ngươi chẳng lẽ có thể cả đời đều ở trên La Phù đảo chắc? Chỉ cần ngươi dám ra khỏi La Phù đảo nửa bước, ăn sẽ đi đời nhà ma. Một tên đệ tử Quỷ Vương Tông hung ác nói. Diệp Húc mắt điếc tai ngờ, dọc theo nhai đạo đi thẳng về phía trước. Hai bên nhai đạo có không ít tán tu vũ sĩ tại bên đường bày quầy hàng. Bọn họ không có tài lực hùng hậu để mở cửa hàng, chỉ có thể đem hàng hóa chồng chất tại ven đường rao bán. Diệp Húc đột nhiên nhìn thấy một quầy hàng nọ, tự nhiên bày từng khoảng ngọc châu. Loại ngọc châu này tên là ngọc hồn châu, chỉ dùng để thu thú hồn phù binh. Trong mỗi một viên ngọc châu đều thu một cái tinh hồn của yêu thú. Thú hồn chính là tài liệu tất yếu để luyện chế hóa thú đan. Càng là thú hồn cường đại, luyện chế ra hóa thú đan uy lực liền càng mạnh hơn. Hơn nữa thú hồn giá trị không tầm thường chút nào. Còn có thật nhiều phu sĩ dùng thú hồn luyện chế vụ bình vụ bảo, cũng vô cùng có uy lực. Bởi vậy có không ít phu sĩ bốn phía liệp sát yêu ma, thu lấy thú hồn dùng để sản xuất. Sát chủ là một hán tử gầy gò, tu vi đạt tới hạo nguyệt kỳ, cũng là một cao thủ. Nhìn thấy phía sau Diệp Húc có mấy trăm phu sĩ đi theo, trong đó thậm chí còn có tam đan cảnh cường giả. Một thiện ý thức sồng tới, khiến quầy hàng của hắn vây được chật như nệm cối. Trong nội tâm không khỏi thẳng phạm tới mà nói thầm. Thật là phù trường thành thế, chẳng lẽ vị tiểu ca này là một vị hoàng tử của Đại Tần quốc đi tuần tra? Ta sống nhiều năm như vậy, còn chính là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh long trọng phù trường đến nhường này. Diệp Húc bốc lên một quả ngọc hồn châu, cất tiếng nói, chủ quán, những hồn châu này bán thế nào? Hán tử gầy gò này vội vàng cười cười nói, những hồn châu này nếu là chân nguyên kỳ hồn thú thì đổi lấy một kiện vu binh, hàng nguyệt kỳ hồn thú thì đổi lấy ba kiện. Cái giá này hơi đắt đấy. Diệp Húc trầm ngâm một lát, hắn luyện chế thú hóa đan cần đại lượng thú hồn, bởi vậy thú hồn càng nhiều lại càng tốt, cười cười nói. Chủ quán, người ở đây có 10 miếng chân nguyên kỳ hồn thú, hàng nguyệt kỳ hồn thú có 3 miếng, tổng cộng tính làm 10 kiện vũ binh thì được rồi. Nếu là người đáp ứng, ta liền mua hết. Hắn tự gầy gò vui mừng quá đỗi. những thú hồn này để cùng một chỗ cũng không thể luyện ra một kiện vô bảo, hơn nữa cần hao phí không biết bao nhiêu tài liệu. Giá trị so với cái giá Diệp Húc đưa ra thì còn cao hơn nhiều. 10 kiện phu binh với hắn mà nói đã là rất có lời rồi. Phần giải ra tài liệu liền đủ để luyện chế một kiện vô bảo không tồi, vội vàng cười nói, thành giao. Khoan đã. Trưởng lão Hách Tần của Quỷ Vương Tông cười lạnh đi tới, điềm nhiên nói, này vị chủ quán, những ngọc hồn châu này lão phu dùng 11 kiện vô bình bùa hết. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vừa dứt lời, hắn ta tế lên ngọc lâu, rầm một tiếng vứt xuống 11 kiện vô bình, sau đó đem thú hồn nhặt lấy. Hắn tự gầy gò này trong nội tâm buồn bực, chẳng lẽ những người này không phải là hộ tống thiếu niên này sao? Hách Tần nhìn Diệp Húc cười lạnh nói, này tiểu tử, có chúng ta ở đây, ngươi đừng mơ tưởng mua được bất luận cái gì, lão tử phá người cho người phát điên luôn. Thú hồn đối với cường giả cỡ Hách Tần thì hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Hắn sở dĩ ra giá cao mà mua được, chính là vì muốn chọc giận Diệp Húc thôi, làm cho hắn phát điên lên. Hắn tài đại khí thô, mười mấy món phù bình với hắn mà nói, chín trầu cũng không tính là mất một sợi lông. Diệp Húc trong nội tâm giận dữ, lại bất động thành sắc, đẩy ra đám người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, hắn cứ nhìn trúng một loại bảo vật nào, vừa mới thương lượng xong giá tiền, liền lập tức có người nhảy ra, sớm bùa tiêm, căn bản không cho hắn đắc thủ. Tiểu tử, có phải là cảm thấy rất ủy khuất không? Một đệ tử Thất Sát Cung cười hà hà, dừng dừng đắc ý nói. Người nếu là chịu không được, hiện tại có thể đi ra ngoài, bản vương Hàn Sơn cũng là cùng người đơn đấu đấy. Chúng ta cũng rất muốn cùng người đơn đả độc đấu. Lại có vài tên phu sĩ cười cười nói, bất quá là một người một mình đấu với chúng ta một đám người đấy. Người làm nhiều việc ác, giết của chúng ta không biết bao nhiêu đệ tử, tội ác tay trời ra. Ta xem người có thể ở La Phù Đảo được bao nhiêu lâu. Trừ phi người làm rùa đen rút đầu, cả đời trong La Phù Đảo này không chịu ra ngoài. Nếu không chỉ cần rời đảo nửa bước thì sẽ là tử kỳ của ngươi. Một đám người châm chọc khiêu khích. Diệp Húc trong nội tâm cực kỳ giận dữ. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, chứng kiến một cửa hàng quen thuộc, mấy con đường như tiểu hồ ly hổ mị đứng ở trước hiệu mời chào khách nhân. Thì ra hắn có chút bất trí bất giác lại đi trở về trước cửa hàng của Hồ Phương Tẩu. Diệp Húc trong nội tâm vừa động, nhanh chóng đi vào. Các vũ sĩ khác cũng đều tuôn đi, đợi chứng kiến hàng hóa trong tiệm đều chấn động, châu đầu ghé tai nghị luận. Cửa hàng này có địa vị gì? Sao ở đây sản xuất nhiều phụ bình phẩm chất cao như thế? Lão thiên ơi, bán thành phẩm phụ bảo lại có hơn 100. Những bán thành phẩm này tế luyện thêm một chút nữa, tăng thêm một ít tài liệu, liền có thể chế tạo thành một kiện phụ bảo không tồi. Ở đây tự nhiên còn có một bộ phụ bình hoàn chỉnh, uy lực chỉ sợ so với phụ bảo cũng không chút thua kém. Diệp Hùng đứng ở trước một kiện phụ bình mà chính mình gửi bán lúc trước, chớp chớp mắt với tiểu hồ ly bên cạnh, cười cười nói, kiện phụ bình này bán thế nào đây? Tiểu yêu hồ này lông xù lên, lỗ tai giật giật, ngọt ngào cười nói, khách quan hảo nhãn lực, kiện vũ binh này tên là Bích Huyết Trảm. Nó dùng là một khối bích huyết nghiêm chỉnh hàn kim, rèn luyện mà thành vũ binh, thiên trùy bách luyện, có thể thắng được vũ binh bình thường ấy. Nàng tiện tay mang tới một kiện vũ binh bình thường, song song tế lên, hai bên đụng vào nhau, lập tức kiện vũ binh bình thường này bị cắt thành hai đoạn. Hiển nhiên, cái thành Bích Huyết Trảm này sắc bén dị thường. Trình độ sắc bén của Bích Huyết Trảm đến cả vũ sĩ Trần Nguyên Kỳ cũng không nhịn được mà phải ghé mắt nhìn. Thành Bích Huyết Trảm này đổi lấy 50 cân tơ vàng thiên thanh. Tiểu yêu hồ mỉm cười nói, 50 cân tơ vàng thiên thanh ư? Diệp Húc chậm rãi gật đầu nói, cái giá tiền này được lại không tính là mắc, ta mua. Hắn vội vàng tế lên ngọc lâu, từ hồ e sợ bị người ta đoạt trước một bước, đem Bích Huyết Trảm mua đi. Lại vào lúc này, là mà u ám cười, đại thủ đưa ra về phía trước. Dĩ nhiên, Bích Huyết Trảm đã nằm trong tay, ngạo nghễ nói, 50 cân tơ vàng thiên thanh mà thôi, lão phủ sẽ mua. Vừa dứt lời, tế lên ngọc lâu của mình, lên ra 50 cân tơ vàng thiên thanh, trực tiếp ném cho tiểu yêu hồ này. Diệp Húc giận tím mặt, khí thế đột nhiên bộc phát, nguyên khí tăng vọt, đại nhật nhi luân, khoảng chừng 3-4 trượng cao vẫn độ quát. Lão bất tử, người có phải nhất định phải cùng ta đối nghịch hay là không? Cùng người đối nghịch sao? La Ma cười ha ha, rừng rừng đắc ý, lạnh lùng nói. Lão phủ chính là muốn cùng người đối nghịch ấy, chính là muốn tức chết người đấy. Diệp lão ma, chúng ta đều rất muốn cùng người đối nghịch kìa. Vũ sĩ của các môn phái khác đều cười lạnh mà nói. Lục y thiếu nữ kia của Thiên Âm Tông cười nói. Tiểu ma đầu, người hôm nay đã là đối tượng nhân thần cộng phẫn, người người oán trách. Hôm nay chịu bối đại nhục này cũng đã đáng đời ngươi. Diệp Húc lửa nhận Điền Ưng tức giận đến gương mặt có chút vặn vẹo, đã đi đến một kiện phù bình chính mình gửi bán lúc trước, cố nén giận dữ mà nói, kiện phù bình này bán thế nào? 300 cân, lang gia tiên ngọc. Tiểu hồ ly kia cười hì hì nói, cảm thấy rất là thú vị. Diệp Húc một tay cầm kiện phù bình này trong tay, tự hồ nhẹ nhàng thở ra cười nói, ta mua. Đột nhiên trung niên phụ nhân của Đà Sát Môn tiến lên, cười mỉm bắt lên một góc khác của kiện phù bình, nhẹ nhàng chiếm đi, ném cho tiểu hồ ly một khối lớn lang gia tiên ngọc, cười mà nói, thật là xảo hợp. Chỗ này của ta trùng hợp có mấy trăm cân tiền ngọc, một xuống kiện phụ bình này làm quà tặng cho đệ tử của ta. Hai mắt của Diệp Húc như phóng hỏa, nắm tay của hắn nắm chặt lại kêu lên răng rắc. Trung niên phụ nhân kia nhìn bộ dạng kinh ngạc của hắn, tức giận như vậy, trong nội tâm một hồi sảng khoái. 300 cân lang gia tiên ngọc đổi lấy kiện phụ bình này thật là mắc không ít, nhưng là có thể chứng kiến bộ dạng tiểu tử này hận đến hàm răng ngứa ngáy, liền hết thảy đều đáng giá. Trước khi giết người, lão nương ta phải ngược chết ngươi. Bảo vật trong cửa hàng này rực rỡ muôn màu. Diệp Húc mỗi khi đi đến phía trước một kiện phụ bình, vừa mới hỏi giá cả, còn chưa lên tiếng, liền bị mấy trăm tên cửu già cướp đi mất. Hơn nửa canh giờ qua đi, hơn 300 kiện phụ bình và Diệp Húc gửi bán, liền dễ dàng bán hết sạch 6-7 thành. Hơn nữa đã dùng một loại giá cả cực kỳ cao mà bán đi. Tiểu hổ yêu tiếp đại hắn, mừng rỡ đến mức răng mèo cũng đều lộ ra ngoài, mà thầm nghĩ, Diệp lão gia không biết từ nơi nào tìm đến nhiều người coi tiền như rác như vậy, xa xỉ. Thật sự là quá xa xỉ rồi. Diệp Húc lặng lẽ duỗi hai ngón tay, hướng nàng qua tay múa chân hạ xuống, ám hiệu nàng nâng giá hai thành. Tiểu hồ ly lại hiểu sai ý, trực tiếp đem giá cả nói ra gấp đôi, thầm nghĩ. Diệp lão gia thật đúng là tâm địa đèn tối, so với hồ lão gia còn muốn đen hơn, tự nhiên muốn người ta nâng giá gấp đôi. Mua xuống nhiều phù bình như vậy, cho dù là mấy đại môn phái tài đại khí thô như Thất Sát Cung, Huyết Thần Bảo cũng thấy đau đớn ruột gan. Những phù bình này giá cả thật sự quá cao, cao đến có chút thái quá, cao đến làm cho bọn họ không nhịn được mà hoài nghi. Tiếp tục đoạt như vậy thì không biết môn phái của bọn họ có phải là sẽ phá sản hay là không. Bất quá có thể chứng kiến sự kinh ngạc quẫn cùng của tiểu ma đầu này, hết thảy đều đáng giá. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, cũng không qua lâu lắm, Diệp Húc liền đem hơn 300 kiện phù bình của mình hết thảy bán đi, cảm thấy mỹ mãn, hướng tiểu hồ ly cười nói. Hảo bội tử, đem những tài liệu kia hết thảy đưa cho ta. Tiểu hồ ly này trát trát nhãn tình, chân thành ôi khẽ chào một cái ngọt ngào cười nói. Vâng, thưa lão gia. Tại trước mắt bao nhiêu người, Diệp Húc đem tất cả tài liệu hết thảy nhặt lên, đưa vào trong ngọc lâu của mình, hướng mọi người chắp tay cười nói. Cảm ơn chư vị hùng hồn tương trợ, Diệp mỗ thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Khắc trong tận tâm khảm sự cảm ơn ấy. Vừa dứt lời hắn cười ha ha, xuất môn nghênh ngang rời đi. Mọi người khóe mắt loạn run, trong nội tâm cũng có loại cảm giác không ổn. Chữ Yến đột nhiên tỉnh ngộ, bà nhổ một ngụm huyết sắc, sắc mặt tái nhợt, thân thể lùng lầy như muốn ngã, lẩm bẩm nói, chết tiệt, chúng ta hết thảy đều bị tiểu tử này tính kế rồi. Nhưng người khác cũng là thất hồn lạc phách, là mà nghiến răng nghiến lợi, hướng tiểu hồ ly cả giận nói, vừa rồi những vu binh kia đều là của tiểu tử kia nhờ bán phải không? Tiểu hồ ly kia gật đầu cười nói, đúng vậy ạ, hơn 300 kiện phù bình này đều là hàng hóa Diệp lão gia gửi bán trong tiểu điếm của chúng ta. Làm sao người không nói sớm? Mấy trăm phụ sĩ hận không được giết người, nguyên một đám dường như phát điên đều quát hỏi. Có mấy người đã bắt đầu phun huyết, trang diện sát vì đổ sộ. Các người vừa rồi không có hỏi ta cơ mà. Tiểu hồ ly ủy khuất vạn phần, lập tức cười ngọt ngào. Chư vị, hoan nghênh lần sau quang lâm, tiểu điếm hết sức trung thành. Vì các ngài mà phục vụ tận tình ạ. Các cửa hàng do phù sĩ là phù đảo mở thường là báo cáo láo giá cả. Bởi vậy phù sĩ khi mua sắm phải trả giá. Chưa bao giờ có tên tài đại khí thô nào ra một hơi liền đem bảo vật nhìn trúng mà mua xuống. Mà hôm nay, mấy trăm cừu gia này của Diệp Húc lại mạnh mẽ làm chuyện coi tiền như rác lần đầu tiên. Chẳng những không có trả giá, thậm chí liền giá cả vượt quá kiện phù bình đều không chút do dự mà mua qua. Quả thực lần đầu tiên xuất huyết nhiều như vậy. Những người này đi vào La Phủ đảo, đại bộ phận đều mang theo sưu tầm suốt đời của chính mình, chuẩn bị ở trên đảo lấy vật, đổi lấy bảo vật chính mình cần thiết. Mà hôm nay, đồ bọn họ cần thì không đổi được, mà lại đổi lấy không ít phù bình thượng vàng hạ cám. Đại bộ phận trong bọn họ, tu vi cũng đã đạt tới tam chân cảnh. Phù bình đối với bọn họ mà nói, không có bao nhiêu tác dụng, phát huy uy lực có hạn thôi, chỉ có phù bảo. Hơn nữa là phù bảo có tâm pháp tương ứng, mới có thể đem được thực lực của bọn hắn hoàn toàn phát huy ra. Trong đó bọn người Trừ Yến, La Ma lại càng là tam đan cảnh cường giả, vũ binh căn bản vô dụng, thậm chí liền vũ bảo bình thường cũng không được để trong mắt bọn hắn. Thậm chí cả Thiên Âm Tông tu luyện âm nhạc cũng bị Diệp Phúc hung hăng hãm hại, hòa phí món tiền khổng lồ mua xuống không biết bao nhiêu kiện vũ binh mà bọn họ căn bản không thể dùng được. Trong số vũ binh bọn họ dùng giá cao mà mua về, tuy có không ít cũng có thể tế luyện gia công một phen để thăng làm vô bảo, bật qua đem bán thành phẩm, luyện thành thành phẩm, không biết cần tiêu hao bao nhiêu tài liệu, hao phí bao nhiêu khổ công. Giờ phút này tất cả mọi người của mấy đại môn phái, kể cả những phù sĩ muốn thay Ngũ Am lão nhân báo thù rửa hận, cả đám đều có loại xúc động muốn phun huyết, cơ hồ toàn bộ gia sản của bọn họ đều bị đổi lấy một đống phù bình vô dụng. Cái này đâu chỉ là thịt đau, quả thực chính là móc ra máu huyết trong tim bọn hắn rồi chứ còn gì nữa. Khó trách những vũ binh này, ta thoạt nhìn có chút quen mắt, thì ra là bảo vật trong đồng lô cốc ở vu hồn giới. Một đệ tử Thất Sát Cung cẩn thận dò xét, lẩm bẩm nói, hắn cũng bị phái đi vu hồn giới, may mắn thoát chết dưới ma thủ của Diệp lão ma. Trưởng lão Thất Sát Cung Hàn Hạo nghe vậy, lập tức giận tím cả mặt, một tát đưa hắn đập bay, trong miệng răng phun ra đầy trời, phẫn nộ quát, làm sao người không nói sớm cơ chứ? Tên đệ tử Thất Sát Cung kia bị hắn đánh cho trọng thương, miễn cưỡng bò lên cầm như hến, không dám nói thêm câu nào. Mộ Bạch, người cũng không biết những vũ binh này là bảo vật của tên vô liềm gì kia sản xuất ra phải không? Ngạo khí của Hạ Dương Sóc không cánh mà bay, sắc mặt âm trầm hung ác nói, tiểu tử này ngay cả 400 cân hàn ngọc vạn năm mà ta tân tân khổ khổ đi theo phụ thân cầu xin mãi mới được cũng lừa đi, nếu như người sớm nhắc nhở ta như thế nào lại mua xuống một đống sắt vụn như vậy chứ? Ánh mắt của hắn khá cao, vũ binh với hắn mà nói chính là một đống sắt vụn, chỉ có loại bảo vật như hàn ngọc vạn năm mới có thể vào trong mắt của hắn. Bất qua vì đã kích Diệp Húc, hắn vẫn là đem 400 cân hàn ngọc mà chính mình vất vả có được đổi lấy một bộ vũ binh. Hạ Mộ Bạch không dám nói câu nào. Hắn ban đầu ở vũ hồn giới xâm nhập đồng lô cốc, đối với các loại bảo vật như vũ binh căn bản nhìn không thuận mắt, chỉ lo thu vũ bảo thôi, bởi vậy cũng không nhận biết chỗ vũ binh mà Diệp Húc sản xuất. Thế cho nên Hạ Dương Sóc mới bị Diệp Húc hung hăng làm thịt một số. 50 cân tơ vàng thiên thanh của ta. La Ma sắc mặt xám ngoét, hai tay run lên nhẹ nhẹ, lẩm bẩm nói, đây là tài liệu ta dùng để chế tạo hộ thể bảo y, hôm nay bị tiểu tử này cuỗm đi. Lúc trước vì thu thập những tơ vàng thiên thanh này, lão phu không biết mạo hiểm bao nhiêu nguy hiểm, chạy đến tận vòm trời thu thập kim khí trong thiên sát. Trung điện phụ nhân là sát môn kia khoe miệng kịch liệt run rẩy vài cái, oán hận nói, tơ vàng thiên thanh của người chỉ có 50 cân, đáng thương cho 300 cân làng gia tiền ngọc này của ta, là bảo vật cùng cấp bậc với vạn năm huyền thiết, rõ ràng cũng đổi lấy một đống sắt vụn rồi kia kìa. Đại sư tỷ, tiểu ma đầu kia lại ở bên ngoài mua tài liệu, chúng ta có cần đi qua hay là không? Một đệ tử Thiên Âm Tông thất sắc, chỉ thấy Diệp Húc đang ép giá mấy sạp hàng của vũ sĩ đầu đường xó chợ, tính toán mua sắm yêu thú tinh hồn, vội vàng nói, lục y tiêu nữ này tên là Mạnh Đình Phương, một quang gần như là có thể giết người, hung dữ trừng mắt liếc mà quát, mua ư, lấy cái gì mà mua nữa, của cải Thiên Âm Tông chúng ta cơ hồ đều bị tiểu ma đầu này lừa hết cả rồi, hay là ngươi đem ta đi thế chấp thử xem có thể đổi được vật gì đó hay là không. Đệ tử này của Thiên Âm Tông ngẩn ngơ lúng ta lung túng mà nói, đem đại sư tỷ đi thế chấp thực sự có thể đổi lấy không ít thứ tốt. Mạnh Đình Phương tức chết đi được, môi run rẩy nói không nên lời. Một đệ tử khác của Thiên Âm Tông sầu bi khổ kiểm thấp giọng nói, ai biết tiểu tặc kia muốn mua cái gì, có phải là đồ của chính hắn bán ra hay không cơ chứ? Không riêng gì bọn họ, những người khác cũng đều lo lắng điều này. Dù sao bây giờ Diệp Húc cũng đã hại bọn họ đủ thảm rồi, cơ hồ liền đội tình cũng bị lấy hết. Được quầy hàng, Diệp Húc trả giá thú hồn đến mức thấp nhất, rốt cuộc như ý nguyện mua được hết ngọc hồn châu. Trong những ngọc hồn châu này, chân nguyên kỳ thú hồn có 17 khỏa, hạng nguyên kỳ thú hồn có 4 khỏa. Hắn chỉ dùng một bộ vu binh 4 kiện hợp nhất liền đổi được tất cả hồn châu. Diệp Húc thu hồi ngọc hồn châu, ném vào trong không gian ngọc lâu của chính mình, tinh tế xem xét kho tàng trong ngọc lâu. Ngoài trừ vài món vu binh dự bị mà hắn giữ lại, thì hắn chỉ còn tài liệu cần để luyện chế tinh đấu vi trần trận đồ cùng với dược liệu mà Hùng Bi trồng thôi. Hạch Tần từ xa thấy hắn nói nhỏ trong miệng, trong nội tâm vừa động, gọi một tên đệ tử, phân phó nói, đi ngang qua nghe thử một chút, nhìn xem tiểu trúc xanh này đang nói cái gì. Đệ tử kia sau một lúc lâu trở về, sang mặt quái quái dị dị, thấp giọng nói: Hạch trưởng lão, tiểu tử kia nói ta thật là nghèo mà. Bằng một tiếng, Hạch Tần nặng nề tát cho hắn một cái, cả giận nói: Tiểu xúc sinh này suýt chút nữa đem chúng ta ăn xong lau sạch, còn chưa đủ à, lại vẫn đang khóc nghèo sao? Đệ tử kia đã trúng một cái bạt tai, cảm thấy vô cùng ủy khuất, rơi lệ đầy mặt mà thầm nghĩ: Lại khi dễ ta như vậy, lão tử cũng học Hoàng Hạo sư huynh phản bội chạy trốn tới Ngũ Độc giáo cho rồi. Diệp lão đệ, nghe nói rất nhiều người tìm ngươi làm phiền, lại hết thảy bị ngươi gài bẫy phóng. Bọn Cừu Đức một thân toàn là nước, không biết từ nơi nào chạy về, dùng sức vỗ vỗ đầu vai Diệp Húc, hà hà cười nói: Hùng ác, thật là hùng ác quá đi. Ngưu Đức giơ ngón tay cái lên tán thán nói. Chu Thiên Cường mặt mũi tràn đầy vẻ vui vẻ, hèn mọn và bị ổi, chèn chúc đầu vai của Diệp Húc, cười hăng hắc mà nói: Này Diệp lão đệ, ngươi lần này quá độc ác rồi, nhưng người kia e rằng trên người chỉ còn có mỗi cái nịt thôi. Nói vậy, còn có vũ binh mà Diệp lão đệ bán cho bọn hắn nữa đấy. Viên Phương cười hà hà. Hồ Phương Tẩu lâm vào trầm tư, hai mắt tỏa ra ánh sáng, đột nhiên vỗ tay nói: Lần này ngược lại là cơ hội cho chúng ta phát tài. Diệp lão đệ đem những người này hãm hại đến chỉ còn lại có mỗi cái quần lót, bảo vật của những phù sĩ khác muốn trao đổi ở đại hội La Phù Đạo, lần này e là không bán được bao nhiêu. Một hai ngày đầu bọn họ ngược lại không nóng lòng, đến khi đại hội sắp kết thúc bọn họ nhất định sẽ hạ giá sản xuất. Bọn họ hạ giá xuống, chúng ta liền có thể mang những thứ đó hết thảy mua lại, đại phát một lần số tiền của phi nghĩa. Trong mắt của đám người Ngưu Đức lập tức phát sáng hẳn lên. Diệp Húc đem gia sản của mấy trăm phù sĩ cơ hồ toàn bộ lừa sạch, kể từ đó sẽ dẫn đến có thật nhiều vũ sĩ không bán được bảo vật. Ba người vỗ tay cười nói: Ý kiến hay, người mua ít giá cả sẽ hạ, ta phòng chừng thấp nhất cũng phải hạ hai thành, nhiều hơn thậm chí sẽ giảm đến một nửa, xác thực là cơ hội để ngũ quần tử chúng ta phát tài. Đại hội La Phổ Đạo sang năm chúng ta sẽ hung hăng kiếm lời một vố. Bốn người bọn họ tuy vui cười chơi đùa nhưng quả thật cực kỳ tinh mắt, lập tức nghĩ đến con đường phát tài rồi. Bất quá, cho dù bọn họ xuất ra toàn bộ gia sản, cũng không có được một nửa lợi nhuận của Diệp Húc. Diệp Húc thật sự hại những vũ sĩ kia đến thê lương. Này Diệp lão đệ, tài liệu người hôm nay đổi được, đừng nói luyện chế một bức trận đồ, chỉ sợ 30 bức trận đồ cũng có thể luyện thành. Viên Phương cực kỳ hâm mộ nói. Diệp Húc cười đáp, ta chỉ luyện một bức trận đồ, bất quá trận đồ này rất là rộng lớn, sau khi tế lên, ít nhất có thể là bao phủ phương viên trăm dặm. Phương viên trăm dặm sao? Bọn Ngưu Đức liếc nhau trong nội tâm hoảng sợ. Hồ Phương Tẩu cao mày nói, người là muốn luyện chế đại trận đồ hộ sơn hay sao? Diệp Húc gật đầu cười nói, không sai không sai. Chu Thiên Cường cũng cao chặt lông mày nói, hộ sơn đại trận cần số lượng tinh thần nguyên từ tinh thạch cực kỳ lớn, thập nhật cần hơn 100 vạn cân nhiều. Môn phái bình thường căn bản không có cái nào có tài lực này. Diệp lão đệ, ngươi luyện chế hộ sơn đại trận đồ làm gì? Chỉ sợ có chút ý nghĩ kỳ quái phải không? Diệp Húc thở dài nói, tiểu đệ hiện cũng đang phát sầu đối với chuyện này đây. Ta tần tần khổ khổ, bất quá cũng chỉ lấy được 12.000 cân tinh thần nguyên tử tinh thạch. Ta thật là nghèo quá đi, thật sự quá nghèo đấy. 12.000 cân nguyên tử tinh thạch sao? Bọn Cửu Đức cơ hồ thổ huyết, gầm lên. Nếu như người cũng gọi là người nghèo, thì chẳng phải là sẽ không có người giàu có rồi sao? Lão Thiền đúng là không có mắt, chúng ta đến cả tư cách để nói cũng không có. Tiểu tử thối, mà mau đưa tài liệu lừa gạt của chúng ta hết thảy giao ra đây. Đột nhiên Trử Yến mang theo một đám phù sĩ đi đến, hùng ác nói, lão phù có thể tha cho ngươi một cái chết toàn thây. Diệp Húc còn chưa tới kịp nói chuyện, bốn người Cứu Đức liền mắt trợn trắng cười cười nói, ở đâu nhảy ra tên ngu ngốc này vậy? Trử Yến giận tím cả mặt, nghiến răng nghiến lợi, bất quá bọn người Cứu Đức chính là môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương, hắn cũng không dám đắc tội bốn người này, chỉ có thể đem tức giận phát tiết tại trên người Diệp Húc. Cả giận mà nói, tiểu tử, nếu như người không giao ra, lão tử tiêu ra máu rửa Vân Bồn Sơn, đem già trẻ khắp núi của các người, giết đến chó gà cũng không tha. Diệp Húc sắc mặt kịch biến lạnh lùng nói, người dám sao? Tự Yến cười hà hà, nhìn ra Diệp Húc ngoài mạnh trong yếu, dường dường đắc ý nói, ta không dám ư, chê cười rồi. Lão phụ bây giờ liền khởi hành, đi Thanh Châu trước. Này tiểu tử, ngươi có thể đi ra ngăn trở ta, chỉ cần ngươi ra La Phù Đảo, liền là tử kỳ của ngươi rồi. Huyết tẩy Vân Bồn Sơn sao? Tính thêm một người ta nữa. Lại có một cường giả tu luyện tới tam đan cảnh đứng dậy, thản nhiên nói. Ngũ Ảm lão nhân cùng ta có ân sâu như núi. Ta đã từng đắc tội huyết thần bảo chủ, suýt chút nữa lại chết trong tay của hắn. Nếu không có Ngũ Ảm lão nhân khuyên can, giờ phút này ta đã làm một bộ xương khô. Tiểu tử, người giết Ngũ Ảm lão nhân, ta liền giết người cả nhà của người cũng không tha. Hách Tần cười lạnh nói, đừng ảo tưởng Ngũ Độc Giáo cùng Bách Hoa Cung có thể bảo vệ cho ngươi. Người gây ra đại họa ngập trời, cho dù là Lê Thượng Dương cùng với Bách Hoa Cung cùng chủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người chết đi thôi. Người hiện tại rời đảo còn không đến mức liền lụy đến Vân Bồn Sơn. Nếu không, chúng ta liền lấy máu huyết tẩy Vân Bồn Sơn của ngươi, diệt sạch các đệ tử của ngươi. Diệp Hùng sắc mặt âm tình bất định, o o thở hồn hển vài câu chửi thề, lại thủy chung không có rời đảo. Chữ Yến cười lạnh, chúng ta đi nào, giết hết tất cả người của Vân Bồn Sơn, chó gà không tha cho một đứa. Vừa dứt lời, ước chừng trên dưới 100 vũ sĩ phóng lên trời, hạo hạo đạng đáng, thẳng đến Thanh Châu mà đi. Bất quá còn có 200-300 vũ sĩ khác không có rời đi, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm vào Diệp Húc, nhìn hắn có rời đảo đi cứu viện hay là không. Bọn người Ngưu Đức sắc mặt cũng thay đổi. Vân Bồn Sơn chỉ là phân đà của Ngũ Độc Giáo, nhân thủ không có nhiều lắm. Trừ Yến mang theo trên dưới 100 vũ sĩ, đủ để có thể huyết tẩy mấy chục cái Vân Bồn Sơn. Diệp lão đệ, Vân Bồn Sơn hủy thì hủy, mấy người bọn ta và ngươi cực kỳ hợp ý, không bằng ngươi đừng thèm làm đà chủ gì gì đó nữa, ở Đại La Phù Đảo cũng tốt. Viêm Vương an ủi hắn mà nói. Diệp Húc cười cười từ chối cho ý kiến, thầm nghĩ, đại ca của ta trấn tại Vân Bồn Sơn, những người này tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, đừng có nói là bọn họ, cho dù giáo chủ tông chủ của bọn họ đến Vân Bồn Sơn ta cũng đừng mơ mà còn sống trở về. Đáng tiếc không có đem tất cả bọn họ lừa đi, chỉ có 2 tam đại cảnh cao thủ đi chịu chết, hơn 100 cái tên khác chẳng qua là cá nhỏ mà thôi. Hắn cũng có chút tiếc hận vô cùng. Diệp Húc cũng không có nói sai. Giảo đạo nhân tuy nhìn có vẻ như là tu vi chỉ ngang bằng với Huyết Thần Bảo bảo chủ La Ẩn, nhưng là thực lực thật ra là cùng một cấp với Bách Hoa Cung cùng chủ, cộng thêm với bảo vật mà hắn vơ vét được trong phù hồn giới, thì chỉ sợ là đến Bách Hoa Cung cùng chủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cho nên, đừng nói bọn Trừ Yến, cho dù là Quỷ Vương Tông tông chủ dẫn bọn họ đi Vân Môn Sơn trả thù, đều là kết cục hữu tử vô sinh. Nếu là có thể đem đám này toàn bộ lừa đi, ta sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Diệp Húc thầm nghĩ, bật quá có thể lừa gạt hơn 100 người đi chịu chết, trong đó thậm chí có 2 gã đan đình kỳ cường giả, Diệp Húc vẫn là có chút thỏa mãn rồi đây. Hơn 100 vũ sĩ, tăng thêm 2 gã cao thủ tam đan cảnh, cơ hồ tương đương với một môn phái loại nhỏ. Nếu là những người này toàn bộ chết tại Vân Bồn Sơn, tất sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, kinh sợ một số người, đem hắn triệt để biến thành kẻ vô lương tâm. Từ đó về sau sẽ không còn có một ai hay một thế lực nào dám can đảm khinh thường Vân Bồn Sơn nữa. Đây chính là lập uy, dùng hơn 100 cái nhân mạng cùng cái chết của 2 tam đan cảnh cường giả lập nên hiển hách uy danh cho Vân Bồn Sơn. Bất quá 200-300 vũ sĩ còn lại này xác thực làm cho người ta đau đầu mà. Diệp Húc nhìn nhìn các vũ sĩ khác nhưng không được thở dài. Vân Bồn Sơn có giao đạo nhân tọa trấn, không có nguy cơ bị diệt, nhưng là hắn lại thân hãm hiểm cảnh, không có đường thoát thân. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Tôi thì đành đi một bước tính một bước thôi, cùng lắm thì ta liền ở lại La Phù Đảo, thẳng đến lúc giao đại ca đến tìm ta thì mới thôi. Trận đồ thuộc về vô bảo tương đối cao cấp, dùng thực lực của Diệp Húc trước mắt còn không cách nào luyện chế, bởi vậy hắn quyết định đợi trở lại Vân Bồn Sơn thỉnh giao đạo nhân tự mình ra tay vì hắn luyện chế dùm. Tài liệu trong ngọc lâu của hắn đủ để có thể luyện chế ra một bức đại trận đồ rộng lớn 100 dặm, cùng một cấp bậc với hộ sơn đại trận. Đặt ở trong một môn phái bình thường, hoàn toàn có thể trở thành bảo vật trấn phái. Chỗ khiếm khuyết duy nhất chính là hắn cũng không đủ tinh thần nguyên tử tinh thạch. Ta đúng thật là nghèo mà. Diệp Húc ai thán nói. Bọn Ngưu Đức liền mắt trợn trắng nhìn hắn, chưa thấy qua người nghèo nào giàu có như hắn vậy. Diệp lão đệ, người đây là làm gì thế? Hồ Phương Tẩu thấy Diệp Húc lấy ra một kiện y phục rách rưới, bày trên mặt đất, chính mình cũng khoanh chân mà ngồi phía trước, không khỏi nghi hoặc vạn phần mà hỏi. Bày hàng vỉa hè, mua đồ thôi. Diệp Húc cũng không ngẩng đầu lên, từ trong ngọc lâu lấy ra một quả huyết bồ đề, đặt ở trên tấm y phục rách rưới, lại lập tức lấy ra một mặt lụa trắng cười mà nói. Ngưu đại ca, mượn bàn tay của người dùng tạm. Ngưu Đức trong nội tâm buồn bực thò tay ra. Ba một tiếng. Diệp Húc tế lên một kiện vũ binh, tại trên tay hắn cắt ra một đạo vết thương. Ngưu Đức đào đến gào khóc gọi bậy. Đã thấy Diệp Húc lấy máu của hắn, viết chữ lên trên tấm lụa trắng, ca giận nói, làm sao ngươi không cắt tay của mình? tiểu đệ da thô thịt dày, phù bình cắt không có đứt. Diệp Phúc thành thành thật thật mà nói, hắn tu luyện cửu chuyển nguyên công, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, hắn cũng đừng hòng mơ tưởng đam chính mình bị thương, chỉ có thể mượn máu của Ngưu Đức thôi. La Ma âm trầm nói, là phù đảo cấm đả thương người, kính xin vạn pháp yêu vương ra tay, hắn bắn chết cái thằng nhãi con này đi. Ngưu Đức lườm hắn một cái, cười lạnh nói, ngũ quần tử là phù đảo chúng ta, cầm dao găm cắt máu chơi, người quản được sao chứ? Khinh người thái quá, khinh người thái quá. La Ma tức giận hừ một tiếng, trong mắt hồng quang lập lòe, sát khí nảy mầm. Bất quá, đầu trong này là môn hạ của vạn pháp yêu vương, tại địa phương khác động thủ cũng là thôi đi. Nếu là tại La Phù Đảo động thủ, đừng nói là hắn, cho dù là huyết thần bảo bảo chủ La Ẩn, thì cũng chỉ sợ là sẽ bị vạn pháp yêu vương oanh giết. Nếu là ở chỗ khác, đầu trâu khốn kiếp này mà dám nói lớn không biết ngượng như thế, lão phù điển đem hắn làm thịt bò viên. La Ma trong nội tâm hùng ác nói, rồi lại có chút bận đắc dĩ. Từ lúc gặp được Diệp Húc, hắn bó tay bó chân, có một thân bản lãnh lại không thể nào thi triển ra được. Bọn cứu đức không hề để ý tới hắn, chỉ thấy Diệp Húc lấy máu của hắn trên lụa trắng mà viết, đổi lấy 20 vạn cân tinh nguyên từ tinh thạch, thứ cho không có trả giá. Mấy chữ này vô cùng sáng rõ. Còn bà nói chứ, cái hạt châu rách nát này có thể đáng giá 20 vạn cân tinh nguyên từ tinh thạch sao? Diệp lão đệ, người quá đen tối rồi. Bọn cứu đức liên tục líu lưỡi, chỉ cảm thấy khó có thể tin. La Ma cười lạnh nói, tiểu tử thúi à, không biết ở nơi nào nhặt được một hạt châu nát, đã muốn bán 20 vạn cân tinh nguyên từ tinh thạch, người điên rồi sao? Trưởng lão của Thất Sát Cung cười ha ha nói, một hạt châu nát lại muốn bán 20 vạn cân nguyên từ tinh thạch, ta lại muốn nhìn xem có tiền phá ra chi tử nào có thể xuất ra nhiều như vậy bảo vật đến mà tiêu xài. Người của Thiên Âm Tông cũng cười lạnh nói, 20 vạn cân nguyên từ tinh thạch, người sao không đi cướp đi? Hắn ngược lại muốn cướp, chỉ sợ vừa mới rời đảo nửa bước sẽ gặp phải cảnh đầu rơi khỏi cổ mất. Hạ Mộ Bạch hung dữ nhìn thẳng Diệp Húc, khuôn mặt phát ra một cỗ lệ khí. Diệp lão ma, có chúng ta ở đây, người đừng bơ tưởng bán đi được một kiện đồ vật nào. Không biết bao nhiêu phù sĩ sông tới, đem quầy hàng vỉa hè của Diệp Húc vây chật như nêm cối. Bọn người Ngưu Đức cũng bị vây quanh trong đó, liền mũi cũng bay không lọt. Đây là chiến thuật biển người, chỉ cần vây khốn bọn người Diệp Húc, liền đừng có cơ hội, có người có thể đi vào là đủ rồi. Đám người kia bị Diệp Húc hãm hại thật sự quá thê thảm, toàn thân cao thấp ngoại trừ vu bảo cùng quân lót thì những thứ khác đều bị Diệp Húc hãm hại lừa sạch. Đối với Diệp Húc, hận đến thấu xương. Diệp lão đệ, làm sao bây giờ? Bọn cựu đức còn là lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến lớn như thế, trong nội tâm không khỏi có chút lo lắng bất an. Diệp Húc cười, yên tâm đi, hạt châu này của ta bày ra, tự nhiên có người mua phía trước. Nực cười, lão phùng ngược lại muốn nhìn xem tên phát ra chi tử nào sẽ xuất ra 20 vạn cân nguyên từ tinh thạch đến một hạt châu nát của ngươi. Hách Tân cười ha ha rồi nói, những người khác đều trào phúng vô cùng, cười Diệp Húc tầm cao ngất, xuất ra một hạt châu nát để lừa gạt người ta. Diệp Húc mặt điếc tai ngờ cười cười nói, bốn vị ca ca trợ giúp tiểu đệ một tay, đem uy năng của hạt châu này thổi phát đến lớn nhất. Vừa dứt lời, nguyên khí trên đỉnh đầu của hắn ầm ầm bành trướng, giống như biển rộng sóng lớn, oanh một tiếng nhảy vào trong huyết bồ đề. Nguyên khí trên đỉnh đầu hắn giống như một vòng mặt trời cự đại, phát ra sóng nhiệt hừng hực. Trải qua nguyên khí của hắn làm dịu, huyết bồ đề lập tức tản mát ra một cỗ nhiệt khí, vô số ký hiệu kỳ lạ từ mặt ngoài hạt châu chui ra. Trên không trung quay chung quanh viên huyết bồ đề này mà nhảy múa. Tiếng tụng kinh kỳ lạ từ trong hạt châu truyền đến, thanh âm càng ngày càng to rõ, mang theo một cỗ vận luật thần bí huyền ảo, giống như là mấy ngàn người cùng một chỗ hát đớn thiền âm. Oanh một tiếng, trên đỉnh đầu của bọn Ngưu Đức, Chu Thiền Cương cũng đều tự tuôn ra Hạo Nguyệt Yêu Nguyên, âm âm rót vào trong huyết bồ đề. Thiền âm lập tức đại tác, vang vọng vần tiêu. Trong lúc nhất thời, gần trăm dặm hải vực phụ cận La Phù Đảo đều có thể nghe rõ. Loại thiền âm này huyền ảo vô cùng, làm cho người ta nghe xong không khỏi thả lỏng, nôn nóng trong lòng, tâm tình bình thản. Các loại ý niệm trong đầu không cánh mà bay, chỉ còn lại có một ý niệm hồn nhiên trong đầu thôi. Dầm một tiếng, mặt biển đột nhiên vỡ ra, một hải xa khổng lồ dài đến 100 mét trồi lên khỏi mặt nước, ngẩng đầu nghiêng tai lắng nghe tiếng tụng kinh như xì như say. Lại có một đầu đại hổ xa nhảy ra mặt nước, quanh thân yêu khí bốc lên, dừng lại tại trên không La Phù Đảo, tinh tế nhận thức thiền âm. Trong lúc nhất thời, mặt biển phụ cận La Phù Đảo lập tức trở nên náo động, không biết bao nhiêu yêu ma tiềm phục tại đáy biển đều xuất hiện, trên mặt biển rậm rạp chằng chịt, khắp nơi đều là tinh quái tu luyện biến thành, bộ dáng thiên kỳ bách quái. Người nào lại dám ở đây khoe khoang dị bảo thế, đảo loạn hải vực La Phù đảo ta? Từ trong một hòn đảo khác, đột nhiên truyền tới một thanh âm to rõ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trung tâm đảo nhỏ, một cái đại khổng tước năm màu quyến rũ, mềm mại rủ xuống bay lên. Hai cánh mở ra, che khuất vương viên ngàn mét. Sau đường cũ sắc màu khí, một mảnh dài hẹp rủ xuống xà hoa. Đầu đại khổng tước này ngưng mắt nhìn hướng Diệp Húc, nhẹ kêu một tiếng, lập tức hai cánh vừa thu lại, đột nhiên biến mất. Đã thấy khổng tước biến mất tại chỗ, một thanh niên thân hình cao lớn, ngọc thụ đầm phòng lăng không bước đi, cười mà nói: Huyết Bồ Đề sao? Chư vị tông chủ, giáo chủ, La Phù đảo ta lại có một vị tiểu hữu sản xuất loại dị bảo Huyết Bồ Đề này. Cái này tại La Phù đảo đại hội ta từ lúc tổ chức đến nay vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Một cỗ khí thức cường đại đều từ trong tiểu đảo này phóng lên trời. Mọi người thích được nghẹn họng nhìn trần trối. Giáo chủ, tông chủ, môn chủ của chín giáo phái mình giống như là lửa cháy đến nơi đều cấp tốc tụ tập lại. Trong đó, tông chủ Quỷ Vương Tông Sai Tuyên đi trước một bước, dẫn đầu nhảy vào cái hải đảo này, khí thế bành trướng bức người. Hạch Tần nhanh chóng bước lên phía trước, vừa muốn nói chuyện, Sai Tuyên vẫn nộ mà quát: Tránh ra! Hắn duỗi vùng tay lên, đem những người vây quanh quầy hàng của Diệp Húc, bất luận là đệ tử Quỷ Vương Tông hay là trưởng lão Hách Tân của Quỷ Vương Tông, hết thảy đều cuốn bay đi, một tên cũng không để lại. Sai Tuyên bước nhanh đến phía trước, cắt cao nhìn thẳng Huyết Bồ Đề, trong mắt tham niệm đại động, hầu kết gian lan nhấp nhô hai cái, lắp bắp nói: Quả nhiên là Huyết Bồ Đề, có nó ta liền có thể không kiêng nể gì cả, đánh sâu vào tam thai cảnh, không cần phải lo lắng tàu hỏa nhập ma. Huyết Bồ Đề này bán như thế nào? Diệp Hùng giơ tay lên, hữu khí vô lực chỉ tấm lụa trắng. Sai Tuyên ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới hắn, không khỏi nào giận quá mà cười. Thì ra là Diệp đà chủ, người còn chưa có chết sao? Diệp Húc yên bà nói: Làm phiền Sai tông chủ quan tâm, Diệp bộ đêm nay còn ăn được ngủ được, vẫn chưa thành tiên được. Hơn 10 vị tông chủ giáo chủ khác đều chạy đến, Sai Tuyên không dám cùng hắn nói nhảm, vội vàng nhìn về tấm lụa trắng trên quầy hàng, chỉ thấy trên đó viết một dòng chữ bằng máu, máu tươi vẫn chưa kịp khô. 20 vạn cân nguyên tử tinh thạch ư? Tiểu tử thối, người sao không đi cướp luôn đi cho rồi. Sai Tuyên nhìn thấy giá cả, nổi trận lôi đình, tức giận gầm thét lên. Diệp Húc trát trát nhãn tình, cười tùm tìm nói: Cướp ư? Ở trong đại hội của La Phù đảo sao có thể làm thế được? Sai Tuyên nhìn xuống tức giận của mình, sắc mặt âm tình bất định. Huyết Bồ Đề thật là thứ tốt, bật qua 20 vạn cân nguyên tử tinh thạch, cái giá tiền này vẫn là xa xa vượt qua cái mức mà hắn có thể trả được, mặc dù hắn muốn lấy ra cũng không đủ tinh thạch. Tông chủ, không bằng chúng ta đoạt lấy rồi bỏ chạy. Hạch Tần lên trước, trong mắt hùng quang bôn động. Hắn thấp giọng nói. Sai Tuyên lần nữa đưa hắn đập bay đi, ca giận nói: Chạy ư? Chạy đi đâu chứ hả? Tại phía sau hắn, Vạn Pháp Yêu Vương, Bách Hoa Cung Chủ, Thiên Đầm Tông Chủ, gần 30 vị đầu sỏ dắt tay nhau chạy đến. Sai Tuyên không chút nghi ngờ, chính mình đều như dám động thủ cướp đồ, nhất định sẽ bị những tông chủ giáo chủ này oanh tạc thành cặn bã. Sau đó bọn họ lại khanh khách khí khí mà cùng nhau lấy viên Huyết Bồ Đề này. 20 vạn cân nguyên tử tinh thạch. Vạn Pháp Yêu Vương là thanh niên hình dung tuấn mỹ yêu dị, giật mình nhìn một chút dòng chữ viết bằng máu ở trên tấm lụa trắng, lại nhìn Diệp Húc cười mà nói: Này Diệp đà chủ, da của người rất trắng, tâm địa như thế nào lại đen đến như thế? 20 vạn cân nguyên tử tinh thạch còn không bằng ngươi dứt khoát đi cướp đi cho rồi. Thật xa cùng Hàn Đông Dương cười cười nói: Mọi người hồn nhiên thật không ngờ, tông chủ, giáo chủ, môn chủ của bọn họ giờ phút này lại bị cái hạt châu nhỏ bé này hấp dẫn tới, tự hồ cam tâm tình nguyện làm gì cái tên phá gia chi tử vậy. Chẳng lẽ là cái hạt châu nát này thực sự là bảo vật khó lường sao? Làm sao mọi người có thể tin được cơ chứ? Nhưng quả thật, nó là một thứ vô cùng trân quý.